Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn ông A lắc đầu. Sâu lắm ông ơi, dưới đáy sông có cái hố to ăn vào bờ. Thế ông đào được cái hố đấy chưa? Để tôi xuống xem lần nữa đã. Một lúc sau ông B trồi lên, lắc đầu bơi vào bờ. Tôi vào được một tí rồi, nhưng trong đấy tối quá không dám vào sâu hơn. Nếu có xác người trong đấy cũng khó lòng lấy ra được. Ông A lên tiếng. Cái hố thì đúng rồi, cô gái kia nói xác cô ta nằm trong cái hố. Ừ, thì nếu đúng trong cái hố đấy, chắc tôi cũng chịu thôi, không dám vào đâu. Hay ông để tôi xuống đi. Ông buộc dây thừng vào người tôi, nếu tôi giật thì ông kéo tôi lên. Thế là ông B lấy dây thừng buộc ngang lưng ông A. Ông A tiến về phía sông nhảy ùm xuống. Ông B trên bờ cầm đầu một dây thừng, một lúc lâu không thấy ông A trồi lên hay giật dây. Ông B lo lắng gọi ông P. Này này này này, ông A lặn lâu thế nhỉ, mãi chưa thấy nổi lên. Bình thường anh ấy lặn kém hơn tôi cơ mà nhỉ. Ông B nói, không sao đâu, nếu có vấn đề gì anh ấy đã giật dây. Hai người chờ thêm mấy phút nữa không động tĩnh gì, chắc là có chuyện gì rồi. Ông B giật mình kéo nhanh dây thừng, ông thấy đầu bên kia nặng như đá. Ông P cũng lao vào kéo phụ một tay, nhưng kỳ lạ, ông P vừa chạm tay vào thì đột nhiên dây nhẹ hẳn. Hai ông cố kéo nhanh sợi dây lên thì giật mình, đầu dây bên kia không có gì. Mặc dù nút thắt dây thừng còn nguyên, vẫn y lúc ông buộc vào cho ông A. Hai ông như chết chân khi biết điều gì đang xảy ra. Ông B lao xuống sông. Ông A ơi, ông A, ông đừng đùa nữa, lên đi. Vẫn không động tĩnh, cả hai ông nhảy ùm xuống mong tìm được bạn, nhưng mọi nỗ lực dường như vô vọng, không hề nhìn thấy ông phía dưới sông. Sau mấy tiếng cố gắng, hai ông dường như kiệt sức đành phải lên bờ. Ông B ngồi khóc. Giá như lúc ấy tôi cản ông ấy lại. Ông P trấn tĩnh. Thôi về đến nước này, ta phải về làng báo tin đã, không thể chậm trễ. Ông B nói. Anh về đi, tôi ở đây canh. Biết đâu ông A chỉ trêu chúng ta thôi. Nếu có chết, xác nổi lên tôi vớt đưa ông ấy về. Ông P vội vàng lên ngựa phi thẳng về làng. Ngay trong chiều đó, ông đã về đến làng. Ông về thì cũng là lúc bốn thanh niên vừa về làng trên bè gỗ. Ông B thuật lại mọi chuyện ông A cho mọi người nghe. Cả bốn thanh niên nghe xong hoảng hồn, chia nhau chạy vào làng thông báo. Sau một lúc, cả bốn thanh niên cùng rất nhiều người chạy ra bờ sông, trong đó có vợ ông A và vợ ông B. Những người này huy động hết cả trâu bò, ngựa, trong đó cả làng kéo nhau lên vùng thượng nguồn. Lên đến nơi thì trời tối, không thấy ông B tại vị trí tập kết, mấy người tản ra gọi ông B. Sau một hồi đốt đuốc đi tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng ông B ở đâu. Ông P chạy lại chỗ đánh dấu lúc sáng chỉ cho mọi người. Sợi dây thừng vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng ông B dường như mất tích. Vợ ông A chạy ra sông khóc lóc. Anh ơi là anh ơi, anh đang ở đâu thế? Về với vợ con đi anh ơi. Mọi người thấy vậy chạy ra kéo bà A vào bờ. Bà A giãy ra toàn lao xuống sông, thì một thanh niên chạy lấy ghì chặt lấy bà. Mọi người kéo bà ra chỗ tập kết gỗ trước đấy, tránh cho bà làm việc dại dột. Vợ ông B thì từ lúc đến giờ ngồi thẫn thờ, không tìm thấy chồng. Mọi người có linh cảm xấu cho ông B. Ông B phán đoán, khả năng ông B cũng lặn xuống tìm ông A rồi gặp chuyện xấu rồi. Anh mở lên tiếng, tôi bảo công đừng tìm mà không nghe, mà suy quỷ khiến thế nào, giờ cả hai không tìm thấy. Vừa dứt lời, một ngọn đuốc trên tay anh vụt cháy phừng phừng rớt cả xuống tay, khiến anh thả cây đuốc xuống. Anh cúi nhặt thì thấy đôi dép ở ngay sát chân anh. Đó là dép ông B. Đến đây mọi người chắc chắn ông B có thể lao xuống sông. Một cuộc tìm kiếm dọc bờ sông được triển khai. Vài thanh niên cầm cuốc đi dọc bờ sông, vừa đi vừa hét, ông A ơi, ông B ơi. Nhóm này đi vài vòng không thấy động tĩnh. Đột nhiên một thanh niên tên T phát hiện bên kia sông có bóng người đàn ông đang đứng nhìn về phía bên sông này. Anh ta hét lên, có người bên kia kìa. Cả đám quay ra nhìn phía chỉ tay, tuy nhiên họ không thấy gì. Anh ta thanh minh, rõ ràng có người đứng đó mà. Cả đám cố nheo mắt nhìn kỹ không thấy gì, quay ra nói với anh thanh niên, mày hoa mắt rồi đấy. Nói xong bỏ đi. Anh thanh niên đứng lại một lúc, quyết định đi theo đoàn. Đêm ấy, mọi người ngủ lại để sáng mai dậy sớm, bắt đầu công việc tìm kiếm dưới lòng sông. Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm, nhưng đã thấy anh Tê dậy từ khi nào mà bần thần như đang nghĩ gì đó. Anh mờ hỏi, mày làm sao thế? Tê trả lời, đêm qua anh mơ sợ quá không ngủ được. Sau đấy, anh Tê kể cho anh Mờ giấc mơ đêm đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net